Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 3. Cuốn số 49 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Thưa quý vị, ngay bây giờ, hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiểu Giản nghiến răng bạt màng quán trụ pháp lực vào phất trần, cổ tay liên tục vũ động. Kệ phất trần mang theo năng lượng hệ phong, giống như những mũi khoan thép khoan vào cánh cửa sổ bằng kính đã có vết rạn nứt. Những mảnh phơi kính bay ra tung tóe, vết nứt trên kính ngày càng lớn hơn. Có vẻ như Tiểu Giản sẽ mất rất nhiều thời gian để phá vỡ tấm kính đã được tăng cường hóa trong không gian song song này. Ở bên cửa, binh mã của đối phương đã chặn tới. Bức tường kim cô có thể chịu đựng tác động của cường độ cao mà không bị sụp đổ, lúc này đã trở thành một lô cốt phòng thủ rất đáng tin cậy cho bên chúng tôi. Tôi và cổ quốc chỉ cần chấn giữ ở cánh cửa này là được. Đây là dãy phòng cao cấp nhất, nhưng cửa ra vào cũng không quá rộng. Tôi và cổ quốc đứng chấn giữ như hai vị thần canh cửa. Phía đối phương có rất nhiều cao thủ, nhưng tôi và cổ quốc nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại đòn hợp kích của hai cao thủ. Những cao thủ khác đều bị ngăn cản bởi những thành viên của chính bọn họ, vì vậy không thể hình thành thế bao vây cho được. Tôi rất hài lòng với quyết định thức thời do cổ quốc đưa ra, tận dụng tối đa để hình thành một cục diện chiến đấu có lợi cho phe chúng tôi. Đó là phẩm chất quan trọng nhất mà một thủ lĩnh nên có. Đỗ Quan và Phú Y Minh rất âm hiểm và xảo quyệt. Trước đó hắn ta đã bố trí 3 con quỷ áo tím phục kích ở tầng thứ 29. Cũng chính là nói, bọn chúng đã điều tra tầng thứ 29 trước rồi, cho nên mới quyết định ra tay với chúng tôi ở tầng 29 này. Có điều số lượng quỷ quái do Phú Y Minh khống chế chỉ có hạn, không thể bao quát hết mọi thứ. Hơn nữa bản thân của hắn ta lại đang bị thương nặng. Dựa vào thân thế đang bị trọng thương, hắn không thể bố trí được trận pháp để giam cầm chúng tôi, chỉ có thể tiếc nuối để lại một điểm đột phá này. Hắn nhất định sẽ nghĩ rằng trong lúc hoang loạn về chúng tôi có thể không biết lợi dụng sức mạnh kiến trúc của tòa nhà này làm chỗ phòng thủ, bởi vì cổ quất và cao hàn đều là những tân binh mới tham gia chiến đấu. Nhưng mà điều khiến cho hắn ta phải thất vọng là vào thời điểm quan trọng nhất, phản ứng của cổ quất quá nhanh nhạy, điều khiến cho tôi rất hài lòng. Ngược lại, đối phương cảm thấy rất khó khăn. Tấn công vào. Tiếng hét giận dữ của Phú Y Minh phát ra từ phía sau đám quỷ vật. Khi hắn ta và Đỗ Quan bước lên tầng này, nhất định hắn ta hy vọng được nhìn thấy cảnh chúng tôi bị đám quỷ quái chặn cả trước sau trong hành lang. Nhưng cảnh tượng mà hắn ta không muốn nhìn thấy nhất đã lập tức xảy ra. Cổ quất chỉ huy đội ngũ để chiếm lấy địa thế thuận lợi. Lần này ưu thế về phương diện quỷ quái của đối phương đã bị chặn lại. Vốn dĩ cổ quất vẫn lo lắng đám quỷ quái có thể xuyên qua tường để vào trong phòng. Nhưng sau khi nhìn thấy mấy con quỷ áo tím đã thi pháp, nhưng chúng không thể xuyên qua bức tường của căn phòng, chỉ có thể tấn công từ phía trước cửa phòng. Cuối cùng thì cổ quất cũng thở dài nhẹ nhõm. Tôi cũng đã từng lo lắng về vấn đề này. Cũng may là vận khí của chúng tôi còn tốt. Ít ra thì bức tường của căn phòng này cũng có thể ngăn được yêu quái tùy ý xâm nhập. Còn đối với những căn phòng khác, không chừng chưa chắc đã giống như nhau. Bởi vì với những kiến trúc trong không gian song song, giống nhau tới 90%, so với các tòa nhà trong thế giới thực, chỉ có 10% còn lại đều đã từng điều chỉnh to nhỏ. Có thể gặp được một căn phòng có thể ngăn cản sức mạnh xuyên tường của quỷ quái, chỉ có thể dùng từ vận khí tốt để miêu tả. Không thể hy vọng tất cả các phòng ở đây đều có loại năng lực này. Nếu quỷ cầm vũ khí hình cốc xương sống và một nam quỷ áo tím xuất hiện trước mặt tôi và cổ quất, những con quỷ vật khác nhau bị chặn ở phía sau lưng của hai con quỷ này. Trên người của chúng được bao quanh bởi âm hỏa sôi trào và lưu khí di chuyển xung quanh hai thân khu quỷ cường hãn. Vì thế chấn thiên tàn phát ra, không khí bị dồn nén phát ra những tiếng răng rắc. Âm hỏa giống như là một đóa hoa quỳnh ngắn ngủi, chúng không ngừng lóe lên, đồng thời phát ra những tiếng nổ lách tách. Điều đó chứng tỏ rằng hai con quỷ vật đã kích phát công lực đến mức cực điểm. Sát khí từ những đôi quỷ nhãn xung thiên, giống như bọn chúng có mối thù giết cha với tôi vậy. Nhìn cận cảnh từ vũ khí hình khúc xương đang vũ động trên tay con nữ quỷ, có thể phát hiện thấy từ vũ khí này không hề đơn giản. Ở mỗi đoạn liên kết của từ vũ khí hình khúc xương đều có những dòng phù văn rất quỷ dị đang lưu truyền. Nữ quỷ vạm vỡ này có hơn một nửa sức mạnh công kích đều dựa vào từ vũ khí hình khúc xương sống này. Âm khí đường vũ khí này thúc động, tạo ra những làn sóng năng lượng hình vòng cung, khiến cho người ta có thể cảm nhận được. Một khi dùng toàn lực để thúc động, từ vũ khí này sẽ có năng lượng vô cùng khủng khiếp, có thể khai sơn phá thạch. Ngoài ra, con nam quỷ áo tím bên cạnh cũng không thể coi thường được, nó là kẻ tiên phong mở đường. Chiến lực của nó nhất định phải cao nhất trong số những con quỷ quái do Phú Y Minh nuôi dưỡng. Có thể nhận thấy đường qua bộ móng vuốt sáng loáng của nó. 10 chiếc móng vuốt của con nam quỷ này có màu nửa đen nửa đỏ, khác với những con quỷ quái khác, chỉ có màu đen tuyền. Vì khoảng cách gần cho nên tôi có thể cảm nhận được rõ ràng, bất giác tôi không nén được tức giận. Bởi vì móng vuốt của con nam quỷ này đã được tinh luyện bằng tinh huyết của người sống. Công Trinh đã nói, để tăng cường sức mạnh của móng vuốt, Phú Y Minh đã âm thầm giết chết rất nhiều người sống vô tội, phù hợp với những điều kiện chế luyện, dùng tinh huyết chiết xuất từ thân thể những người này để nuôi dưỡng móng vuốt của những con quỷ vật dưới trướng của hắn ta. Màu đen và màu đỏ chỉ là bề ngoài, tác dụng chân thực của 10 móng vuốt của con nam quỷ này đã được nâng lên mức độ cao, hơn nữa còn mang theo năng lực âm khí công kích vô cùng cường hãn. Vì vậy đồng dạng là cấp độ quỷ áo tím, nhưng công kích của con nam quỷ này cao hơn đồng loại của mình gấp mấy lần. Chỉ cần nói về chiến lực, con nam quỷ này đã ngang hàng với nữ quỷ vạm vỡ dùng vũ khí hình khúc xương sống. Nghe được mệnh lệnh của Phú Y Minh, đôi mắt đen như mực của nam quỷ áo tím khóa chặt vào tôi, sau đó lao tới chỗ của tôi mang theo một mùi tanh nồng. Cùng lúc đó, vũ khí hình khúc xương trên tay con nữ quỷ vẽ một đường vòng cung quỷ dị đập thẳng vào người cổ quất. Cao Hà đang bị trọng thương, tạm thời mất đi chiến lực. Cao Hà chỉ nghiến răng mà không lên tiếng. Cô ta không dám làm cho sư tỷ cổ quất bị phân tâm. Từ ngành chiến với nam quỷ áo tím, vũ khí hình khúc xương sống của nữ quỷ chỉ nhắm vào người của cổ quất. Với bản lĩnh của cổ quất, cô ta không thể cầm cự được lâu. Nhưng không sao, một khi thiệp cập đến sinh tử, quỷ vương Cố Anh trong người giấy sẽ ra tay ngăn chặn lại. Dù sao tôi cũng không thể đứng nhìn nữ đồ đệ bị tử chiến phải không? Tiêu đề của việc rèn luyện là không thể tàn tật hoặc là bị chết. Thanh kiếm gỗ đào trong tay tôi là vật chí bảo của bản môn. Trong mắt của người khác rất tầm thường, kỳ thường chỉ nói đến độ cứng, đó đã là cấp độ đỉnh cao trên thế giới này. Mặc dù nam quỷ áo tím đã dùng tinh huyết của người sống để nâng cao năng lực của móng vuốt, nhưng gặp phải thanh kiếm gỗ đào này cũng có thể khiến cho hắn không thể chịu được nổi. Tôi nhìn chằm chằm vào con nam quỷ áo tím đang lao tới, đáy mắt của tôi tràn đầy sát cơ băng lạnh. Con nam quỷ áo tím giữ chừng là một động tác mượn lực, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Hai quỷ trào của nó có thể so sánh với cường độ siêu cứng của pháp bảo, khi tức âm hàn lạnh thấu xương. Từ đôi trào quỷ tàn phát ra, đôi quỷ trào nhằm thẳng vào cổ họng và ngực của tôi mà đâm tới. Xét về cấp độ quỷ áo tím mà nói, sát chiêu cuồng bạo này quá lợi hại. Người muốn chết. Tôi tức giận hét lên, thanh kiếm gỗ đào xuất kích như tia chớp, pháp lực thúc động lên liệt hỏa bá đạo tuyệt luân. Chỉ trong tích tắc, móng vuốt của nam quỷ và thanh kiếm gỗ đào đã va chạm với nhau hàng trăm lần. Mỗi lần va chạm, âm hỏa bắn tung tóe ra giống như pháp hoa. Đây là tôi đã cố tình hạn chế uy năng của thanh kiếm gỗ đào, không lập tức chém cụt 10 móng vuốt của nó ngay, bởi làm như vậy sẽ quá lộ liễu. Một cú đá mang theo pháp lực được đá thẳng vào ngực của đối phương. Một tiếng hét thê thảm vang lên, con nam quỷ bị đá văng đi và ngã mấy con nữ quỷ áo tím đứng đằng sau lưng của nó. Rõ ràng sự bộc phát của tôi nằm ngoài dự liệu của Phú Y Minh. Có thể nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của hai tên sát nhân đang nấp sau lưng của đám quỷ quái. Ở bên cạnh, cổ quất đang liên tiếp gặp nguy hiểm. Cổ quất cầm thanh kiếm gỗ đào kháng cự lại những đòn tấn công liên tiếp của con nữ quỷ vạm vỡ. Suýt nữa thì cổ quất bị đánh ngã xuống đất. Cô ta lùi lại vài bước, đồng thời thích phóng ra mấy đạo pháp thuật đã chuẩn bị từ trước. Đến lúc đó mới ngăn được con nữ quỷ thừa thế định xông vào trong phòng. Còn tôi vừa đẩy lùi được con nam quỷ chỉ với một cái lắc cổ tay, thanh kiếm gỗ đào mang theo liền hòa cùng nộ lao ra như sấm sét, đâm một nhát tàn nhẫn vào sườn của nữ quỷ. Từ chỗ sườn của con nữ quỷ bốc lên khói đen, sức mạnh của nó lộ đầy vẻ kinh ngạc, thân hình bị văng ngược lại đằng sau. Có lẽ nó không hiểu được tại sao đường kiếm vừa rồi lại nhanh đến như vậy. Còn nữ quỷ này phản ứng cũng rất nhanh, trong nháy mắt nó đã đứng lên được. Nhát kiếm vừa rồi không đủ sâu, không ảnh hưởng nhiều đến chiến lực của nó. Cộng với một tiếng gầm dữ dội, con nam quỷ áo tím lại tiếp tục lao tới. Theo sau là con nữ quỷ vạm vỡ đã lấy lại được tinh thần. Sư huynh bốn ngón mau tránh ra, để ta cho chúng biết thế nào là lợi hại. Giọng nói của cổ quất vang lên từ đằng sau. Trong lòng của tôi chấn động, tôi vội vàng quay đầu nhìn lại. Trong tay cổ quất đã xuất hiện thêm một thứ nữa. Đó là một cành liễu cây chỉ dài khoảng 1 mét, nhưng cành liễu đó lại tàn phát ra năng lượng rất khủng bố. Đây là cành liễu đánh quỷ. Đại công phùng liễu bồ hàng đã ban tặng cho cổ quất từ khi nào vậy? Trong đầu của tôi như có một đàn quạ đen đang bay qua. Nhìn thấy cành liễu đánh quỷ, trong đầu của tôi chợt lóe lên tình huống mấy năm trước. Lúc đó cành liễu do liễu bà ban tặng thực sự giúp tôi rất nhiều. Cho đến nay, phần còn lại của cành liễu đánh quỷ tôi vẫn còn cất ở dưới cùng với ba lô. Chỉ có điều là cùng với sự gia tăng về năng lực, rất hiếm khi tôi sử dụng đến nó. Không ngờ ngày hôm nay, tôi lại thấy một cành liễu đánh quỷ mới trên tay của quất. Nhất định là cành liễu đánh quỷ này do liễu bà tặng riêng cho cổ quất. Cao Hà chắc cũng có một cành. Hai người bọn họ không hề nói cho tôi biết chuyện này. Không cần hỏi cũng biết đây nhất định là ý tứ của liễu bà. Lão già nhân thích thần thần bí bí đã chắc dặn dò ngay cô nương không được sử dụng trước mặt tôi, cũng không được nói với môn chủ. Đương nhiên bọn cổ quất không nhiều lời, cho nên từ trước đến nay tôi chưa bao giờ biết trên người của bọn họ vẫn còn có thứ này. Hiện tại chúng tôi đang bị đối phương ép vào tử lộ. Nếu có một số lượng lớn quỷ quái xông vào trong phòng, trước khi tôi và gã trung niên béo mập thực sự ra tay, nếu không chỉ vào ba pháp sư tân binh như bọn cổ quất và tiểu giản, chúng tôi đã bị bao vây chạm sát. Cổ quất không dám tàng ẩn cành liễu đánh quỷ của mình nữa. Mặc dù năng lực của cây đánh quỷ này có một lần sử dụng nhất định, không thể lãng phí, nhưng đó là thời điểm quan trọng, không thể tiếc nữa. Nếu còn chần chừ không mang ra sử dụng, nhất định sẽ làm lỡ việc. Tôi nhanh chóng bước tránh sang một bên, chỉ thấy cổ quất đột ngột vung tay, yêu lực màu xanh lục nặng nề như là thái sơn xuất hiện. Đây chính là năng lực công kích từ cành liễu thích phóng ra. Liên tiếp 4 đạo lục quang đường thích phóng ra, chuẩn xác đánh vào người con nữ quỷ cầm khúc xương sống, con nam quỷ áo tím và 2 nữ quỷ áo tím khác. Những tiếng hét thảm thiết liên tục vang lên, khuôn mặt của nữ quỷ bị vỡ phản đi một mảng lớn. Bị năng lượng của cành liễu đánh trúng, cho dù là con nữ quỷ có chiến lực siêu cường, nhưng nó vẫn phải bị trọng thương. Bà chiếc móng vuốt của con nam quỷ áo tím bị chém cụt, nhưng nó cũng đã chống đỡ được một đòn công kích của đạo lục quang. Những chiếc móng vuốt này được chế luyện bằng một loại bí thuật. Nó kết nối với tâm trí của nam quỷ, đột nhiên bị chém đứt. Điều này gây cho nó vô cùng đau đớn. Con nam quỷ quỳ thụp xuống dưới chân của nó. Nó vừa giơ bàn tay lên nhìn nơi ba chiếc móng vuốt bị chém cột đang bốc lên làn khói đen, vừa kêu gào thảm thiết. Đôi quỷ nhãn tỏ ra vô cùng chấn kinh. Trong ấn tượng của nó, những chiếc móng vuốt này đã được luyện chế, có thể coi như là một vũ khí rất sắc bén. Nó chưa từng bị chém cột dễ dàng đến như vậy, xem ra nhất định sẽ nhớ mãi nỗi đau này. Ngược lại với 2 con quỷ có bản lĩnh chống lại cành liễu đánh quỷ này, chúng chỉ bị trả giá bằng thương tích. Nhưng hai con quỷ áo tím còn lại thì thảm hơn rất nhiều. Thân thể của chúng đã bị cắt nát ra thành nhiều mảnh, cơn đau dữ dội quét thẳng vào linh hồn. Hai cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn cùng há ra kêu gào thảm thiết. Tôi nhanh chóng vũ động thành kiếm, nhanh như chớp đâm vào miệng của hai con nữ quỷ. Mũi kiếm xuyên thẳng qua gáy của bọn chúng. Phú Y Minh của nữ quỷ áo tím rên rỉ kêu lên. Tiếp theo Phú Y Minh hét lớn: "Rốt cuộc các ngươi là ai?" Âm thanh của hắn ta giống như là tiếng kêu của một con cú đêm, nghe rất là thảm người. Chỉ có tôi và đệ tử Mao Sơn pháp môn Đỗ Quan hiểu được câu hỏi của Phú Ý Minh. Ý của hắn ta muốn hỏi pháp sư thần bí đắc cải trang thành sư huynh bốn ngón là ai. Bởi vì hắn ta và Đỗ Quan đều biết được rằng khi bọn chúng cướp đoạt âm hồn đội trưởng Quan Lạc Nhã, ban nhạc nữ hồn tinh, nhân vật pháp sư bốn ngón, chúng đã bị giết chết. Nhưng đó là việc riêng tư của bọn họ, hắn cũng không muốn để ai biết được, cho nên hắn ta không dám vạch trần thân phận giả danh của tôi trước mặt bọn Cổ Quất và Cao Hà. Quan Lạc Nhã cũng biết được việc này, chỉ cần nhìn ánh mắt hồ nghi của cô ta là biết. Nhưng Quan Lạc Nhã đang bị khống chế, không thể nói hay cử động, dù biết tôi là kẻ giả danh cũng không thể nói ra. Còn nữa, cho dù Quan Lạc Nhã có nói được, một cô gái thông minh như Quan Lạc Nhã chắc cũng cần phải có năng lực phán đoán thị phi phải không? Chung quy lại kẻ mạo danh đang ra sức bảo vệ họ, vì vậy có cần phải phân biệt rõ ràng hay không? Vậy thì Quan Lạc Nhã sẽ không lên tiếng vạch trần tôi. Tôi cười lạnh một tiếng, thanh kiếm được rút ra rồi đâm vào con nam quỷ áo tím và nữ quỷ vạm vỡ đang bị thương. Nhưng hai con quỷ quái này phản ứng rất nhanh. Hai nhát kiếm này không thể đâm vào nơi yếu hại của chúng, chỉ có thể làm trầm trọng thêm thương thế của bọn chúng. Trong một thời gian ngắn, chúng sẽ chưa thể khôi phục được chiến lực. Hai nữ quỷ bị đâm xuyên từ miệng ra sau gáy, toàn thân chúng bốc lên khói đen, hồn tiêu phách tán. Chỉ trong nháy mắt hai con nữ quỷ bị trọng thương, hai con bị tiêu diệt. Cảnh liễu đánh quỷ của Cổ Quất đã phát huy sức mạnh, nhưng kiếm pháp siêu nhanh của tôi khiến cho con nữ quỷ cầm khúc xương kia không thể chống đỡ được. Đây mới chính là nhân tố quyết định càn khôn. Người quan tâm đến ta là ai để làm gì? Chỉ cần ngươi hiểu được lão tử không cùng đường với ngươi là được. Tôi lùi về phía sau rồi đáp lại hắn ta. Phối hợp rất ăn ý, Cổ Quất di chuyển đến trước mặt của tôi. Một lần nữa Cổ Quất lại vung tay, thích phóng ra ba đạo lục quang, phân biệt tấn công hai con ma áo trắng tím của đối phương và nữ quỷ vạm vỡ đang rút lui. Hai con quỷ áo tím bị tâm niệm tuyến cống chế, tránh né khá nhanh. Chúng chỉ phải trả giá bằng một tay một chân, rốt cuộc thì cũng tránh được một đòn chí mạng. Con nữ quỷ vạm vỡ vùng từ vũ khí hình khúc xương để chặn lại đạo lục quang, thân thể của nó bị đánh văng vào bức tường đằng sau. Trong một hồi lăn lộn, chúng xuất hiện phía sau lưng hai tên pháp sư tà ác. Một số ít quỷ áo tím còn lại không hề bị thương, nhưng chúng đã khiếp sợ bởi uy năng của cảnh liễu, căn bản không dám xông đến. Phú Y Minh và Đỗ Quan nhìn tôi bằng một ánh mắt căm hận. Chúng không thể tin được mục tiêu lại có thể phản công lại, dù bên chúng muốn rất nhiều những con quỷ áo tím vô cùng lợi hại. Không chỉ canh giữ vững chắc cánh cửa, mà còn chạm sát hai nữ quỷ áo tím vô cùng quý giá. Trong tay của Phú Y Minh chỉ khống chế được bấy nhiêu con quỷ áo tím. Lần này bị tổn thất khá lớn, hắn ta không tức giận mới là lạ. Các người là những kẻ đang bị băm chém hàng nghìn nhát, đúng là gan lớn bằng trời, dám tiêu diệt quỷ vật dưới trứng của ta, ta sẽ bắt các người để mạng. Khuôn mặt ấy đầy vết chém của Phú Y Minh lộ ra vẻ tàn độc, thân thể của hắn ta tàn phát đầy tà khí. Đây là biểu hiện bên ngoài của một loài bí thuật được thăng cấp nào đó của hắn ta. Ngay khi cơ thể của hắn ta bị thương nặng, dưới tác dụng của bí thuật, trình độ chiến lược của hắn ta tăng lên rất nhanh. Loại thủ đoạn này và năng lực đặc biệt của mắt trái mắt phải của tôi có chút tương đồng. Nhưng cơ bản việc thúc động như thế nào đã không phải là điều mà những pháp sư ngoài dưỡng quỷ tông gia có thể hiểu được. Cảnh liễu đánh quỷ được sử dụng chủ yếu để thu thập quỷ vật, đối với người sống không hề có tác dụng. Không thích hợp dùng thứ này để đánh lại Phú Y Minh, kẻ đã có chiến lực đã tăng lên gấp nhiều lần. Tiểu Giản nhanh lên. Tôi quay lại hét lên với Tiểu Giản. Phú Hy Minh bắt đầu muốn lấy mạng tôi. Với chiến lược đang bảo trì hiện nay, tôi và cổ quất sẽ không chống chọi được bao lâu. Kết quả của cuộc chiến này đều phụ thuộc vào Tiểu Giản có phá được cánh cửa sổ kính hay không. Đúng vậy, bên ngoài tòa nhà quỷ khí bị mịt mù, có thể thấy có rất nhiều yêu ma quỷ quái đang tàng ẩn. Nhưng mà lúc này chúng tôi đã không còn con đường lựa chọn nào khác. Cho dù bên ngoài có khó khăn nguy hiểm, nhưng vẫn là bị Phú Y Minh và Đỗ Quan Liên Phủ giam cầm ở nơi đây. Đỗ Quan đứng sau của Phú Y Minh bắt đầu chuẩn bị phát đại chiêu. Đỗ Quan lấy ra một con dao găm sắc bén, cậu ta cắt bài nhát ở vị trí giữa mi tâm. Máu tươi bắt đầu chảy ra, rơi vào bản đảo phù văn màu tím trong lòng bàn tay cô ta. Với trình độ tu vi của Đỗ Quan, việc thúc một đạo phù triển màu tím miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng nếu liên tiếp thúc động ba đạo thì phải dùng đến bí thuật thấu chi. Xem ra thì cô ta hợp tác với Phú Y Minh rất tận tâm tận lực. Đồng tử của cổ quất và Cao Hà có thắt lại bằng đầu kim, cả hai đều đã ý thức được nguy hiểm. Do vì cảnh liễu đánh quỷ và tôi lâm trần đã bạo phát, chúng tôi đã đẩy lùi cuộc tấn công của đám quỷ quái, thậm chí còn giết chết và làm bị thương một số quỷ hồn, đủ để khiến cho chúng tạm thoải mái mất đi chiến lực. Nhưng Phú Y Minh và Đỗ Quan đã phẫn nộ đến mức phải dùng đến thâu chi bí thuật để mà nâng cấp chiến lực. Điều này là vô cùng đáng sợ. So với đối phương, cổ quất và Cao Hà vẫn chưa học được từ quỷ môn, bản lĩnh lâm thời nâng cao chiến lực lên gấp mấy lần. Mao Sơn quỷ môn có rất nhiều bí thuật, thủ đoạn tạm thời phát huy chiến lực cũng nhiều. Có điều ngay chính bản thân tôi cũng rất ít khi sử dụng. Bởi vì âm dương nhãn bao gồm năng lực giúp tạm thời nâng cao chiến lực trong khoảng thời gian ngắn, tôi thực sự không cần phải sử dụng pháp thuật của quỷ môn, vốn tiêu hao và trả giá nhiều hơn. Việc ta không thích sử dụng không có nghĩa là trong quỷ môn không có những bí thuật này. Đáng tiếc là ta chưa có thời gian truyền thụ cho ngài nữ đồ đệ. Phú Y Minh không phải là pháp sư tân binh, hắn ta đã vào nghề được mấy năm, việc tôi luyện bí thuật được như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Về phần đệ tử Mao Sơn pháp môn Đỗ Quan, điều đó còn bình thường hơn. Mao Sơn pháp môn là học chuyên về đạo pháp phải không? Đây là phương hướng chủ công, lợi dụng điều này để thúc động phù triển màu tím chắc chắn sức mạnh rất kinh người. Phú Y Minh khóe miệng nhúc nhích, hắn ta đang niệm pháp chú với tốc độ cao. Cổ tay của hắn ta lắc mạnh một cái, vô biên pháp lực đã được quán trụ vào thanh đoạn đao, giống như là một đao luân lớn đang bùng nổ. Đào quang cũng cuồn cuộn về phía trước, khi thế hùng hãn vô song. Không khí ngăn cản phía trước bị chém nát, hỏa diễm bùng lên rừng rực. Lực sát thương này quá cường hãn, tôi và cổ quất con liên thủ cũng không thể cầm cự được. Câu đúng vào lúc đó, Đỗ Quan quang giả bắt đầu phù triển màu tím, đầy bấm chỉ quyết pháp lực theo sau được thúc động. Ba đạo phù triển màu tím tự bùng cháy, ba đạo quang mang đừng thích phóng ra, giống như ba con rắn điện to lớn bằng cánh tay, nhanh như chớp đã rơi xuống thành kiếm gỗ đào do tôi và cổ quất vùng ra. Tốc độ ánh sáng cũng là nhanh nhất trên thế gian, sau đó ba đạo lôi đỉnh do phù triển màu tím thích phóng ra, lao tới trước tiên. Đoạn công kích diễn ra trước đào luân do Phú Y Minh thúc động. Tôi đột nhiên di chuyển sang một bên, đồng thời bí mật thi triển dẫn lôi đạo thuật, dẫn hết ba đạo lôi quang về phía của tôi. Ba đạo lôi quang liên tiếp phát nổ trên thân thể của tôi. Nhưng dựa vào thân thể cấp độ lục địa thần tiên, về cơ bản ba đạo lôi quang này kể từ không thể làm gì được tôi. Thậm chí là tôi còn bí mật bảo vệ hai quỷ cô nương rất an toàn. Nhưng bề ngoài vẫn phải trình diễn thuật tự nhiên. Tôi hét một tiếng thảm thiết, toàn thân bốc lửa. Tôi lăn nhanh về phía Tiểu Giản đừng cố gắng phá vỡ kính cửa sổ. Trong mắt của người khác, tình cảnh của tôi lúc này trông rất thê thảm, tựa như tôi có thể ô hô ai tai bất cứ lúc nào. Sư huynh bốn ngón. Cầu Quân và Cao Hà bi phẫn kêu lên. Cả hai đều hiểu lúc trước tôi đã vì nghĩa hy sinh thúc động thu hút lôi quang, lẽ nào bọn họ không cảm động? Tôi thấy tôi bị đánh thậm tệ đến như vậy, thậm chí có thể chết ngay tại chỗ. Hai cô gái đau lòng tức thời bùng phát đại nộ. Ánh mắt của Cao Hà chợt lóe sáng, phía sau gáy đột nhiên xuất hiện mấy vòng năng lượng. Trong nháy mắt đã tràn ngập cảm giác bảo tướng trang nghiêm. Tôi lăn nhanh đến bên cạnh hai người bọn họ, nhìn thấy cảnh này tôi không khỏi ngây người. Đây có phải là Phật môn bí thuật không? Chẳng lẽ là nữ tướng Như Lai đã bí mật truyền lại cho Cao Hà? Nghĩ đến điều này trong lòng của tôi vô cùng chấn kinh. Như Lai Phật thủ đệ nhất thức, Phật đà nghìn tay. Khi Cao Hà hét lên câu này, khí thế trên người Cao Hà đột nhiên bộc phát. Tôi có thể cảm nhận được năng lượng âm khí khủng bố bị vầng hào quang xuất hiện phía sau gáy của Cao Hà hấp thụ. Sau đó thì chuyển hóa thành pháp lực của Phật môn. Quá trình này có thể sánh ngang với năng lực đặc biệt mắt phải của tôi. Nghe Cao Hà gọi tên chiêu thức, tôi có thể xác định đây chính là một tiêu học của nữ tướng Như Lai. Trong sự kiện thành phố phục chế, khi tôi xuyên việt tới thế giới phong táng môn, tôi cùng với cá mập Vương Hải tỷ tỷ bị các cao thủ phong táng môn đuổi theo truy sát. Trong lúc nguy cấp, chúng tôi bị một vị bán bộ phi tiên đại năng của phong táng môn sử dụng phong táng đại thủ ấn định giữ hai chúng tôi lại trong hư không của thế giới đó. Nữ tướng Như Lai đã xuất hiện đúng lúc. Nữ tướng Như Lai đã thi triển Như Lai Phật thủ Phật trưởng càn công thức thứ 9, cho nên tôi mới được an toàn quay trở lại thành phố phục chế. Do vậy cái tên Như Lai Phật thủ vẫn còn nguyên trong ký ức của tôi. Đương nhiên Cao Hà không thể so sánh với nữ nhân Như Lai được. Thức động tuyển hầm thức thứ nhất này đã phải hy sinh rất nhiều tinh huyết và 5 năm thọ nguyên. Đây là tuyệt chiêu Cao Hà còn cất giấu. Nhưng mà lúc này trước mắt nhìn thấy tôi, Trưởng Nghĩa dẫn lôi quang về mình, hiện tại vẫn chưa biết sống chết thế nào. Cao Hà đã bạo nộ. Cho dù Cao Hà đang bị trọng thương, nhưng cũng không ngăn được quyết tâm giết giặc của cô ta. Cho nên Cao Hà đã kiên quyết thúc động Như Lai Phật thủ. Tổn thất lần này khá lớn, Cao Hà sẽ bị tổn thương đến nguyên bản. Có thể thấy trong lòng của Cao Hà đang phẫn nộ như thế nào. Thủ đoạn này nhất định do nữ tướng Như Lai thấy Cao Hà vừa mắt, cho nên đã truyền thụ riêng cho Cao Hà. Nhưng nữ tướng Như Lai lại không hề nói cho tôi biết. Những người này đều không coi lão tử là môn chủ hay sao? Chờ một chút, hình như là lão tử vẫn chưa chính thức tiếp quản môn chủ, cho nên Liễu bà và nữ tướng Như Lai không cần coi tôi là một môn chủ chính thức. Nghe đến đây trong lòng của tôi có chút chua chát. Phía trước Cao Hà và Cổ Quốc xuất hiện một tôn Phật Kim Quang Phật Đà do pháp lực tổ thành. Tôn Phật chỉ cao hơn 1 mét này đang bay lơ lửng ở phía trước. Uy thế này không thể so sánh được với sức mạnh của nữ tướng Như Lai. Thì triển Phật trưởng càn không thức thứ 9 ngày trước được, nó khác biệt như trời với đất. Khi nữ tướng Như Lai ra tay, trình hiện ra kim thân Như Lai cao trên vạn trượng, thật là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Ngay cả cao thủ cấp bán bộ phi tiên đại năng của phong táng môn cũng không chiếm được tiện nghi. Khi mới xuất hiện còn nhắm mắt, kim quang Phật Đà mới chỉ cao hơn 1 thước, lúc này tôn Phật Đà đột nhiên mở mắt ra. Trong khoảng thời gian chớp mắt này, những người nhìn thấy tình huống này, bao gồm cả cấp độ lục địa thần tiên như tôi, tất cả đều cảm thấy trước mắt của mình loang loáng, như thể nhìn thấy một tôn vị Phật vĩ đại đang đứng giữa biển trời đầy sao. Kim quang phổ chiếu khắp thiên địa, khí tức thần thánh lưu chuyển. Phía sau lưng của tôn Phật xuất hiện hàng nghìn cánh tay, không thể đếm được, nhưng tất cả đều có thể cảm nhận được. Đó là hàng ngàn cánh tay của Đức Phật. Từng đạo kim quang từ Phật trường phóng thích ra, quang mang hạo khiết như quang hòa của nước lưu chuyển, lấp đầy không gian, dường như mỗi Phật trường đều được thiên địa lễ kính, xua đi mọi tà ý, chỉ còn lại năng lượng Phật khí. Những lời tụng kinh bằng tiếng Phạn vang lên từ những đạo kim quang. Nghe âm thanh tụng kinh này, nó khiến cho nhân tâm con người ta thanh thản như lạc vào chốn cực lạc, hồn phách tiêu diêu không dính chút bụi trần. Những dòng kinh văn trôi nổi trong ánh kim quang lưu chuyển như vô tận, thiên cơ huyền bí tàng ẩn trong kinh văn khiến cho người ta có một cảm giác muốn quy y cửa Phật. Trong khoảnh khắc này, thời gian dường như trôi qua rất chậm, nhưng tôi thực sự có thể nhìn thấy rất nhiều động tác của Phật trưởng. Một số Phật trưởng có những cử chỉ kỳ lạ và các ngón tay của họ xếp chồng lên nhau, chẳng hạn như là cầm hoa phất liễu. Đây chính là chỉ quyết khi thúc động bí thuật của Phật tông, đối với tôi là hoàn toàn xa lạ. Trong một số trưởng lại sử dụng năng lượng để mô phỏng các sắc xa la kỳ hoa khác nhau. Thích phóng ra hàng vạn sắc màu khiến cho những người nhìn thấy cảnh tượng này đều phải chấn động nhân tâm. Tôi vô cùng chóng váng. Chiêu tuyệt học này tiềm ẩn pháp lực độ hóa nhân tâm của người khác, thủ đoạn này có chút âm độc. Nếu đối mặt với những cao thủ cùng đẳng cấp, những người tu luyện tuyệt học Phật thủ sẽ chiếm thế thượng phong. Chỉ nói đến sức mạnh tối thượng công kích, chỉ nói về độ hóa lực tiềm ẩn trong đó, đối thủ sẽ bị tổn thất lớn, xuất hiện thiên đại những xương hở có thể phá vỡ. Trong lúc đối phương bị mê hoặc nhân tâm, sẽ thừa hư xâm nhập chạm sát. Tại sao trong tuyển hồng của nữ tướng Như Lai lại có một thiết kế xảo quyệt đến như vậy? Cứ có thể nói Cao Hà chính là thiên tài cải tiến pháp thuật. Pháp thuật bề ngoài trông rất huyền diệu, nhưng bên trong lại tàng ẩn lực độ hóa nhân tâm rất âm độc, có thể làm lay động tâm trí của con người. Nếu đúng là như vậy, tôi phải thán phục môn đồ Cao Hà. Chỉ là nếu chiêu thức này cải tiến như vậy, thì phải chăng là quá âm độc? Nó không đáp ứng tiêu chí quang minh chính đại, hơn nữa còn làm mất đi dị bản tâm nữa. Vừa nghĩ tới điều này, những lời giáo huấn của sư tôn đã hiện lên trong tâm trí tôi. Đạo Hòa Trần Nhân đã nói rõ ràng, pháp thuật không được phân thành chính tà, chỉ pháp sư sử dụng được phân thành chính tà. Tà pháp nằm trong tay pháp sư chính trực, nó cũng có thể dùng để tiêu diệt yêu ma quỷ quái thế thiên hành đạo. Những gì mà sư tôn nói tuyệt đối không hề sai, cho dù Cao Hà thực sự đã cải tiến chiêu thức, đồng thời thiết kế ra một loại thủ đoạn tiềm ẩn âm độc. Nhưng nếu Cao Hà chỉ dùng để đối phó với những kẻ ác nhân như là Phú Y Minh và Đỗ Quan, đó sẽ là chính nghĩa. Tôi lập tức thở phào đầy nhẹ nhõm. Cao Hà, ngươi học ở đâu thứ tà pháp đó vậy? Lực độ hóa thật là âm hiểm. Đệ tử Mao Sơn Quỷ Môn là có thể tàn độc xảo quyệt vậy sao? Việc thúc động đạo luân của Phú Y Minh trong nháy mắt đã bị Phật lực độ hóa làm cho thất khống. Khả năng kiểm soát của hắn ta đối với đạo luân đã bị suy yếu đi 3 phần. Đợi lúc mà hắn ta phát hiện ra dị thường, dựa vào sự kiên trì của mình để thoát khỏi lực độ hóa, đạo luân đã mất đi 1/3 sức mạnh công kích. Hắn không khỏi tức giận nên đã cất giọng chửi bới. Ở bên cạnh Đỗ Quan đã bị tôi phá vỡ đi bí mật đòn công kích của bao phù triện màu tím. Đỗ Quan bị lực phần chấn hất văng về đằng sau. Đỗ Quan hét lên một tiếng thảm thiết, thất khấu đều ẩm ra máu tươi. Có những con quỷ vật trong lúc Vũ Y Minh thi triển bí thuật nâng cao sức mạnh, tất cả bọn chúng đều đã lùi lại đằng sau, tránh làm cản trở những chủ nhân của mình thi pháp. Còn con nữ quỷ cầm khúc xương sống, cô ta và hai nữ pháp sư tà ác này chỉ là quan hệ hợp tác, không bị ảnh hưởng bởi tâm niệm tuyến cống chế. Sau khi bị kiếm khoái và cành liễu đánh quỷ đánh cho trọng thương, cô ta đã sớm rời đi, không tiếp tục hành động ngớ ngẩn nữa. Vì vậy giờ phút này tương đương với trận quyết đấu giữa Cao Hà và Phú Y Minh. Cao Hà vẫn đường cổ quất cõng trên lưng, cổ quất cũng không dám ra tay vào lúc này. Cao Hà đã sử dụng đại chiêu còn tàng ẩn của Phật tâm, sau đó tất nhiên là không còn chiến lực. Cổ quất cần phải giữ lại thực lực để bảo vệ Cao Hà. Nghệ chướng ngầm giường dưỡng quỷ tông kia, người cũng xứng đáng để quả trách ta âm độc ư? Dùng phương thức này đối phó với loài chuột nhát như ngươi là vô cùng thích hợp. Hãy xem chiêu. Trong khi Cao Hà cao giọng hét lên, mằng cho máu chảy ra từ khóe mắt, Cao Hà vung tay động thủ. Sử dụng pháp ấn khống chế kim quang Phật Đà, chỉ thấy sườn trung bị tâm của Phật Đà phồng lên, đôi mắt trần trừng từng tiếng, tạo áp lực xung quanh tăng lên gấp mấy lần. Liền ngay sau đó, hàng ngàn trường lực đã đẩy về phía trước, trong nháy mắt đã va chạm với luân đao. Một luồng khí lưu vô cùng khủng bố từ trong tâm chạm thích phóng ra, mang theo một khí thế hủy diệt tàn khốc lan ra 4 phía xung quanh. Năng lượng va chạm quá lớn, bức tường không thể chống đỡ nổi. Một lực lượng vô cùng cuồng bạo liên tiếp phá hủy bức tường của hàng chục căn phòng trên hành lang. Tất cả đồ đạc và vật dụng khác bên trong đều bị đập tan thành tro bụi. Đạo luân đã hoàn toàn bị phá hủy, thân hình Phú Y Minh bị hất văng đi. Máu tươi không mất tiền từ thất kiếu phun ra như mưa. Trên thân thể đầy những vết thương lớn trông vô cùng đáng sợ. Cũng như lúc này, kim quang Phật Đà lập tức tàn rã. Cao Hà chỉ có thể duy trì được một đòn như vậy. Thân hình Cao Hà bị máu tươi từ thất kiếu phun ra như sắp nhấn chìm. Cao Hà chỉ kịp hét lên một tiếng mau chạy đi. Sau đó thì ngã xuống, Cao Hà đã ngất xỉu trên lưng của Cổ Quất. Lần này Cao Hà đã tổn thương đến bản nguyên, nhất thời chưa thể thanh tỉnh lại. Cùng lúc đó thân hình của tôi đập mạnh vào tường, hỏa diễm đã tắt. Toàn thân tôi cháy đen như chó mực, giống như một kẻ vừa mới được moi từ trong đống than lên. Đúng vào thời khắc quan trọng nhất, tấm kính nặng nề đã bị tiểu giản bạt mạng thúc động pháp khí, phất trần phá tan. Một luồng âm phong cuồng bạo từ chỗ thùng tốc vào, hất văng tiểu giản ngã xuống đất. Tôi cầm thanh kiếm cố đạo đứng lên, phá vỡ tất cả những mảnh kính còn sót lại. Từ phía bên này, Cổ Quất nghiến răng cõng theo Cao Hà, đang bị ngất lao tới. Ngay từ khi sau lưng, những con quỷ vật đã được hồi phục, đường chiến lực đang tràn đến chúng muốn giữ chúng tôi lại. Mau nhảy đi. Cổ Quất nét lên một tiếng rồi nhảy ra ngoài cửa sổ không chút do dự. Tiểu giản theo sau nhảy ra ngoài cửa sổ, còn tôi thấy hai người bọn họ bị dòng âm khí nhấn chìm, không dám lơ là, tôi cũng đạp chân leo theo. Cùng lúc đó tôi lật tay liên hoàn đấm ra mấy đạo kiếm ảnh, thành kiếm gỗ đào xuyên qua đầu của hai con quỷ áo tím đang đuổi theo sau lưng. Hai con quỷ áo tím thét lên một tiếng rồi biến thành hai cột khói đen biến mất. Không, không thể nào. Có tiếng gầm phẫn nộ của Phú Y Minh từ đằng xa truyền đến, hắn ta có nằm mơ cũng không thể nghĩ được rằng tôi vẫn còn đủ sức để giết chết hai con quỷ áo tím. Sau khi liên tiếp bị tiêu diệt mất bốn con quỷ áo tím, trong tay hắn ta chỉ còn lại ba con quỷ áo tím, hắn ta không đau lòng mới là lạ. Tư Âm Đồng nhìn về phía bọn chúng, trong lòng của tôi thầm nói, hai tên côn khiếp này, trên người các người có tiểu ký của vu thuật, kể từ lão tử đã sớm biết các người đã bố trí mai phục ở cầu thang tầng 29, chẳng qua lão tử không muốn cản trở sự rèn luyện kinh nghiệm của nữ đồ đệ. Không thể chỉ điểm và ra tay mà thôi. Ngươi và Đỗ Quan đã được ghi vào sổ nợ rồi, các ngươi cứ chờ đấy. Tôi thầm cười lạnh một tiếng, thân hình của tôi đã rơi vào một màn quỷ xương dày đặc. Ở phía dưới, Cổ Quất và Tiểu Giản đang nhanh chóng rơi xuống. Khóe mắt của tôi giật giật, tôi nhìn thấy cái trung niên béo mập đang nhảy ra. Tôi chỉ cần tiếp tục coi hắn ta không khí là được rồi. Nắm lấy tay ta. Cổ Quất quất lên với Tiểu Giản. Tiểu Giản vươn tay nắm lấy tay của Cổ Quất. Trong dòng chảy hỗn loạn của âm khí, cùng lúc đó phía ở trên cao, tôi vươn tay nắm lấy cánh tay còn lại của Cổ Quất. Vừa một tiếng nổ, sợi dây đựng đặc chế bay ra khỏi ba lô của tôi, một đầu mắc vào một mép lồi của tấm kính khổng lồ trên bức tường bên ngoài của tòa nhà. Cộng với mấy tiếng kinh hô, thân hình của chúng tôi treo lơ lửng trên không như những viên kẹo hồ lô. Trên dưới đều có quỷ xương dày đặc, tiếng mà khóc quỷ gào rung chuyển, không có bao nhiêu những con yêu ma quỷ quái ẩn hiện trong màn xương quỷ dày đặc này. Ngay cả với năng lực âm dương nhãn của tôi, dù đã quán trụ pháp lực vào, cũng không thể nhìn thấu được khoảng cách 10 mét, huống hồ là âm nhãn của bọn Cổ Quất. Trong màn sương mù dày đặc khủng bố đến như vậy, bọn họ có thể nhìn xuyên qua khoảng cách tối đa chỉ là 4-5 mét. Như vậy đã là quá giới hạn rồi, cảm chí bị âm khí đè nén trong cơ thể, không thể thích phóng ra ngoài được. Biến hóa quỷ dị này khiến cho tất cả chúng tôi đều chấn kinh. Lúc trước tôi đã dự liệu màn sương mù bao phủ tòa nhà này nhất định sẽ rất lợi hại, nhưng không ngờ nó lại khủng bố đến mức như vậy. Nhìn lên phía trên, lớp quỷ xương dày đặc đang cuộn trào, căn bản không nhìn thấy tình hình tầng thứ 29, tự nhiên không cảm nhận được động tĩnh của Phú Y Minh và Đỗ Quan. Từ cúi đầu nhìn xuống cảnh tường cũng giống như vậy, cũng không biết lúc này chúng tôi cách mặt đất khoảng bao nhiêu mét. Đập vỡ cửa kính quay trở lại tòa nhà triển lãm, cô quất được tôi giữ tay, trên lưng còn đang cõng theo Cao Hà đang bị ngất. Cô quất liền hét lên. Không may mà Cao Hà đã được buộc bằng một sợi dây đặc biệt, nếu không trong tình trạng trong ngực lúc này, chẳng phải Cao Hà sẽ bị rơi xuống đất hay sao? Hiểu rồi. Tiểu Giản ở phía dưới vội vàng đáp lại, cậu ta lật tay cầm vất trần đánh ra. Một cơn lốc xoáy năng lượng vô cùng khủng bố đã tấn công cửa sổ kính gần vị trí chúng tôi. Điều khiến cho mọi người kinh ngạc là, chỉ với một đòn công kích khác với cánh cửa sổ trước đây, khi chúng tôi bị chặn lại ở tầng thứ 29, cửa sổ kính gần vị trí chúng tôi lúc này lại mỏng manh như hạt đậu phụ, nó đã bị phá tan tành. Nhãn thần của tôi còn rút lại, trong âm dương nhãn của tôi quét về phía trước bọn cổ quất, chỉ thấy một đám thanh y quỷ dày đặc đang thấp thoáng trong màn quỷ xương, da đầu của tôi lập tức tê dần. Những con quỷ vật này đều đến từ cấp độ thanh y quỷ trở nên, nếu chỉ là một hai con thì không vấn đề, nhưng vấn đề là ở vị trí cách tôi 10 mét, có ít nhất hàng trăm con thanh y quỷ đang xuất hiện, trong đó số còn thấp thoáng mấy cái bóng màu tím. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là những con quỷ áo tím. Nếu tôi giải khai đạo hành, số lượng quỷ vật đó không thể làm gì được tôi, nhưng vấn đề là tôi đang đóng vai sư huynh bốn ngón, không có thủ đoạn nào đủ mạnh để có thể đối phó với một số lượng lớn thanh y quỷ như vậy. Tôi vội vàng mà hét lên, đám quỷ quái kéo đến rồi, mau quay trở lại trong tòa nhà. Cùng với tiếng hét này, tôi dùng lực quang mạnh cổ quất và Tiểu Giản vào cánh cửa sổ bị phá vỡ. Bàn tay vừa buông ra, hai người bị ném vào cửa sổ như viên đạn đại bác. Đồng thời từ que mắt của tôi hiện ra một cảnh tượng, gã trung niên béo mập đang men theo bức tường bên ngoài của tòa nhà để trèo vào trong cánh cửa sổ bị phá vỡ. Bất giác tôi thở dài một hơi nhẹ nhõm. Một số lượng quỷ lớn đã xuất hiện trước mắt của tôi. Chúng điên cuồng vung quỷ trào để những móng vuốt sắc nhọn của mình về phía tôi. Mỗi con đều có mái tóc đen dài tung bay theo gió, cảnh tượng trông rất thảm người. Tôi giận dữ và quát lên. Thầy kiếm gỗ đào trên tay mang theo tất cả sức lực đâm xuyên qua hàng chục con yêu quái đang lao tới. Về phần có nên giết chúng tại chỗ hay không, tôi cũng không có nghĩ nhiều. Tôi lắc người vung vẩy sợi dây. Bằng cách này sợi dây văng mạnh về phía cửa sổ, sau đó tôi thả tay đang cầm sợi dây ra. Giống như một mũi tên hình người, tôi lao thẳng vào trong cửa sổ. Sau khi tiếp đất, tôi vận công giảm bớt lực va chạm, sau đó từ từ đứng dậy. Trong tư thế quay mặt về phía cửa sổ bị vỡ, toàn bộ cửa sổ đã bị đám thanh y quỷ bịt kín. Hình như có một lớp năng lượng vô hình chắn phía trước. Những con quỷ vật này chỉ có thể di chuyển trong lớp sương mù dày đặc bên ngoài tòa nhà, mà không thể đột phá được vào bên trong. Tất cả bọn chúng đều phát ra những tiếng gầm phẫn nộ. Có bọn thanh y nữ quỷ rất cực đoan, nó sẽ toạc luôn cánh tay của chính mình hiến tế thân khu quỷ để nâng cao sức lực, sau đó toàn thân lao vào cửa sổ. Bùng một tiếng, con nữ quỷ bị năng lượng đánh văng đi xa. Con nữ quỷ bị văng ngược vào trong màn sương, toàn thân bốc lên khói đen, nó hét lên một tiếng thảm thiết. Những con quỷ còn lại vội vàng tránh thật xa cửa sổ. Có phải đáng như vậy không? Ta và các ngươi đâu có thâm thù đại hận gì. Nhìn cảnh tượng cổ quái này, tôi có chút ngạc nhiên. Con thanh y nữ quỷ kia quá cố chấp rồi phải không? Thế đám quỷ vật trong màn sương đen không thể đột nhập vào tòa nhà, tôi cảm thấy nhẹ nhõm rồi quay đầu lại nói. Cổ sư muội, Giản sư đệ, hai người không sao chứ? Oái, người đâu cả rồi? Đôi mắt của tôi mở to trợn trừng, tôi không dám tin vào cảnh tượng trước mặt. Đây là một phòng khách lớn trong dãy phòng sang trọng. Bên trong đầy những đồ nội thất cao cấp và sản phẩm điện tử. Tôi nhớ rõ ràng bọn cổ quất và Tiểu Giản đã lao vào nhà từ cửa sổ vỡ, cộng với Cao Hà đang ngất xỉu và ngay quỷ cô nương ban nhạc nữ hồn tinh. Tuy rằng tôi chậm hơn một bước, nhưng cũng chỉ là kẻ trước người sau mà thôi. Nhưng tôi không thể phát hiện thấy bất cứ một dấu hiệu gì dị thường. Vậy mà cổ quất cùng Tiểu Giản vô thành vô thức biến mất. Đây là bọn họ đang chơi trò trốn tìm với tôi sao? Chuyện gì đã xảy ra đây? Lông mày của tôi cau lại, Thay vì chú ý đến đám quỷ hồn đang liều lĩnh xông vào cửa sổ sau lưng, tôi quay ra cẩn thận kiểm tra từng phòng khách rộng lớn. Một phút sau, lông mày của tôi đang nhíu chặt hơn, hoàn toàn không có dấu vết gì, không phát hiện ra thấy bọn Cổ Quất và Cao Hà, thậm chí ngay cả gã trung niên béo mập luôn bám theo phía sau cũng hoàn toàn biến mất. Trong đầu của tôi chợt lóe lên một ý nghĩ. Tôi nhớ đến khi còn trong sự kiện thành phố phục chế, tôi đã lợi dụng tiếp điểm không gian đột nhiên xuất hiện thông qua sự kiện âm hải loạn táng để dẫn đến thị trấn Tất Đó Thủy dưới đáy biển để giải cứu Ninh Mịch Chân đang sắp bị đám quỷ quái xé xác. Chẳng lẽ trong gian phòng khách này có một loại tiếp điểm không gian đặc biệt nào đó? Trong nháy mắt, bọn Cổ Quất, Cao Hà, Tiểu Giàn và gái trung niên béo mập đều rơi vào tiếp điểm thời gian đó, cho nên vào lúc này họ đều biến mất khỏi không gian song song trong tòa nhà triển lãm. Bọn họ đang ở trong một thời không khác. Không thể nào. Nếu thực sự đúng là như vậy, nó quá là hiếm gặp. Tiếp điểm thời gian đâu phải lúc nào cũng có thể tùy tiện gặp được, huống hồ là còn đột nhập vào. Điều càng quỷ dị hơn nữa, tôi cũng lao vào cửa sổ phía sau bọn họ. Làm thế nào bọn họ lại biến mất trong nháy mắt? Cho dù là có tiếp điểm không gian, nó cũng phải có chút dao động đặc thù, đằng này lại không hề phát hiện dấu vết gì. Chắc không phải là tiếp điểm không gian. Nếu nói là phương thức vừa xuất hiện liền biến mất không để lại dấu vết, như vậy chỉ có thể là một đường hầm không gian mà thôi. Còn lại là thông đạo không gian vô cùng nhỏ. Ngay khi mọi người bước vào, nó đã được đóng lại ngay lập tức. Chỉ loại thông đạo không gian này mới có thể làm cho mọi người biến mất ngay lập tức. Có điều cái gọi là dấu vết hoàn toàn biến mất chỉ là biểu hiện bề ngoài. Nếu thực sự có tiểu hình thông đạo không gian ở đây, dưới sự thám sát mạnh mẽ của pháp thuật, thì nhất định tôi có thể tìm ra được manh mối. Tôi tuyệt đối không cho rằng những người rời đi không thèm chào hỏi tôi một tiếng, lại nói bọn họ đang bị thương rất nặng, làm sao có thể rời đi nhanh được như vậy. Trong nháy mắt đã biến mất khỏi cảm trí của tôi. Chỉ có bọn họ đang ở trong một không gian khác mới có thể xuất hiện sự kiện quỷ dị như vậy. Khả năng trong không gian khách này có một thông đạo không gian nhỏ chỉ có thể duy trì một trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Tôi nghĩ rằng pháp lực trong cơ thể được vận hành để khai mở thấu vọng đồng thuật. Thấu vọng đồng thuật là năng lực mới nhất do tôi mới khống chế được trong tiểu thế giới của quỷ hồn bên trong khu du tích. Đó chính là thành quả của sự tiến hóa tổng thể của âm dương nhãn. Để sử dụng kỹ thuật này phải hiến tế mấy chục ngàn thọ nguyên. Thời hạn mỗi lần sử dụng chỉ có 3 phút, thời gian đêm là 3 ngày. Những gì tôi có thể điều khiển chỉ là cấp độ đầu tiên của thấu vọng đồng thuật, nhưng có thể khám phá được 99% huyễn thuật và pháp thuật tàng ẩn của thế gian. Chỉ có một số nhỏ huyễn thuật và tà thuật đặc biệt cao cấp là thấu vọng đồng thuật không thể nhận ra. Nếu thực sự xuất hiện một tiểu hình thông đạo không gian trong căn phòng khách rộng lớn này, ngay cả khi nó biến mất không để lại dấu vết, bằng cách sử dụng thấu vọng đồng thuật, tôi vẫn còn có thể nhìn xuyên thấu và tìm ra những dấu vết còn lại. Chỉ cần xác định được vị trí chính xác, sau đó thi triển pháp thuật, tôi có thể mở ra điểm kết nối, tạm thời khởi động lại thông đạo. Tôi sẽ bằng qua thông đạo tìm tới không gian quỷ dị mà Cổ Quất đang ở. Đây chỉ là để cho môn đồ rèn luyện, không phải là đại kiếp có liên quan đến sinh tử. Tôi không cho phép bọn họ thoát khỏi tầm mắt của tôi. Nếu bọn họ xảy ra sự cố ngoài ý muốn, tôi có hối hận cũng không kịp nữa. Thứ vòng đồng thuận đã được thúc động, ánh sáng đầy sắc màu ngưng tụ ở một nơi trước mắt tôi. Tiếp theo tôi quét toàn bộ không gian xung quanh, nhưng mà điều khiến cho tôi phải kinh ngạc là không hề có thu hoạch gì. Thời gian dần dần trôi qua, tôi dừng lại ở mọi ngóc ngách của phòng khách, cẩn thận dùng thấu vọng đồng thuật quét toàn bộ môi trường xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện thấy điều gì. Điều này khiến cho tôi cảm thấy vô cùng lo lắng. Toàn thân của tôi đã toát đầy mồ hôi lạnh, những giọt mồ hôi chảy xuống từ trán xuống mắt khiến cho tôi rất sốt. 25 phút 9 giây, ngay trước khi thấu vọng đồng thuật sắp hết hiệu lực, đột nhiên tôi nhìn thấy chằm chằm vào chân của một chiếc bàn. Tôi phản ứng cực nhanh lao đến lần úp chiếc bàn đó lên. Trên một viên gạch men dưới gầm bàn có một luồng năng lượng màu đỏ nhấp nháy. Luồng năng lượng này rất nhỏ. Cũng chính là nói nếu chỉ nhìn bằng âm dương nhãn thông thường, tôi cũng không thể nhìn thấy được luồng năng lượng nhỏ đến như vậy. Sử dụng thấu vòng đồng thuật, mấy lần quét trước đó tôi đều bỏ sót vị trí này. Không may mà trước khi đồng thuật biến mất, dấu vết gần như không thể phát hiện này đã được tôi tìm thấy. Tốc độ ra tay của tôi cực nhanh, thanh kiếm gỗ đào đất đựng rút ra khỏi vỏ. Lúc này chính là dây cuối cùng thời hạn sử dụng của thấu vọng đồng thuật. Dựa vào năng lượng phóng đại của đồng thuật, tôi khóa định điểm năng lượng phát sáng màu đỏ. Mỗi kiếm mang theo pháp lực nặng nề đâm vào trên điểm đỏ trong vòng một phần vạn giây. Môi trường trước mắt của tôi vỡ tan. Liền sau đó một cơn lốc xoáy năng lượng hỏa diệm màu đỏ tím điên cuồng ập tới, quấn lấy thân thể của tôi. Bề tài của tôi chỉ nghe thấy những tiếng ngủ. Liền ngay sau đó một sức mạnh vô cùng khủng khiếp kéo tôi vào bên trong lốc xoáy. Trong tư thế nhào lộn, tôi còn kịp nhìn thấy cảnh tượng gian phòng bị hút vào trong lốc xoáy. Tôi đã thành công rồi. Ý nghĩ này nảy sinh trong đầu của tôi. Sau đó cảnh tượng trời đất như là quay cuồng. Để đến khi cơn lốc xoáy đất dừng lại, tôi định thần mở mắt ra. Lúc này tôi đã ở trong một môi trường xa lạ. Tôi đang xuất hiện ở trong một khu rừng nguyên sinh. Xung quanh đều là những cây cổ thụ có hình thù cổ quái. Âm khí tràn ngập khắp núi rừng. Ngẩng đầu lên không nhìn thấy mặt trời, bóng tối bao trùm toàn bộ không gian ở nơi đây. Âm khí ở nơi đây còn nặng nề hơn cả không gian song song của tòa nhà triển lãm, tựa như là nó có thể sinh ra vô số yêu ma quỷ quái. Đây là nơi nào, bọn cổ quốc đang ở đâu? Trong lòng của tôi đầy nghi hoặc, tôi hít thở bầu không khí có mùi thơm dị thường, tôi bắt đầu đi tìm kiếm bọn cổ quốc trong màn sương mù tràn ngập núi rừng. Sự im lặng của chủ đề muôn thuở ở nơi đây, tôi không nghe thấy bất cứ một tiếng động nào, thậm chí còn không nghe thấy tiếng chim hót nữa. Suốt dọc đường đi trong những đám cỏ dại cao hơn 2 mét, tôi không hề thấy con rắn độc nào. Tôi ngồi xổm xuống quan sát thật kỹ, nhưng mà điều kỳ quái là ngay cả một con kiến cũng không nhìn thấy. Ở đây giống như là một khu rừng chết, nơi đây không có sự tồn tại của những sinh mệnh có trí tuệ. Tôi không cần phải hét lên, gọi tên của bọn cổ quất. Môi trường nơi đây quá là quỷ dị rồi. Tôi không muốn làm kinh động những con vật đang tàng ẩn ở nơi này. Gã trung niên béo mầm vẫn còn tàng ẩn ở phía sau bọn cổ quất. Hắn ta chính là kẻ đã bảo vệ an toàn cho bọn cổ quất. Tôi cảm thấy sự tách biệt trong chốc lát sẽ không gây hại cho bọn cổ quất. Tiểu Giản một thanh niên dũng cảm không có cơ hội trốn thoát một mình. Vì vậy mà gái trung niên béo mầm phải ở bên cạnh cổ quất. Quan Lạc Nhã và Trình Nguyễn Minh ở sau lưng tôi vẫn là trong tình trạng không thể nói được, bởi vì âm hồn nhẹ như là không có trọng lực, tôi gần như là đã quên mất bọn nọ. Mãi cho đến khi nhìn thấy bóng lưng của tôi phồng lên, tôi mới nhớ ra sự cấu mặn của bọn họ. Tôi vội kéo hai cô nương về phía trước, sau đó thuận tay giải khai cấm chế cho họ. Quan Lạc Nhã và Trịnh Nguyệt Minh đồng thời hít sâu một hơi, bị mùi hương quỷ dị ập vào mũi, cả hai đều ho khan mấy tiếng, sau đó cả hai đều mở to mắt nhìn, hình như có rất nhiều lời muốn nói. Hai cô nương, ta đã biết trong lòng của các người đang rất hoài nghi, hơn nữa cả hai người đều không biết mình đang ở trong trạng thái nào. Nhưng lúc này ta cũng không có tâm lực để giải thích cho các người. Hai người chỉ cần hiểu rằng hai người có thể tới đây. Khi ta thi pháp, hai người không cần phải kháng cự. Hai người có thể thuận lợi tiến vào nhập thứ này, dùng nó để mang theo hai người sẽ an toàn hơn. Sau khi nói xong câu này, tôi lấy ra một người giấy chưa từng sử dụng. Tiến nhầm vào đây, chúng tôi sao? Làm sao có thể? Đôi mắt to của Trịnh Nguyệt Minh tràn đầy nghi hoặc nhìn người giấy, bị những dòng phù văn kỳ dị trên người giấy hấp dẫn, cô ta cúi đầu xuống nghiên cứu. Sư huynh bốn ngón, nơi đúng hơn người không phải là sư huynh bốn ngón. Quan Lạc Nhã mỉm cười nhìn tôi rồi dò hỏi. Quan cô nương không cần biết ta có phải là sư huynh bốn ngón thật hay không, cô cũng hiểu được ta không hề có ác ý với hai người. Vậy thì ta là ai, điều đó không có quan trọng. Tôi ngước mắt nhìn ánh mắt dò hỏi của quan Lạc Nhã. Sau đó thì tôi nhẹ giọng nói. Câu nói này rất hay, là tôi hồ đồ, ngươi là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi đã làm gì. Chúng ta đều đã tận mắt chứng kiến những gì, ngươi làm gì nếu nói ai là người đáng tin cậy nhất trong môi trường này, không ai khác ngoài ngươi ra. Quan Lạc Nhã nghiêng cái đầu, cô ta trả lời rất khôn ngoan, ý tứ rất là rõ ràng, cho dù là có gặp bọn cổ quốc, quan Lạc Nhã vẫn sẽ bảo vệ thái độ im lặng, cô ta cũng sẽ không nhắc đến vấn đề này. Quan cô nương quả thật là rất thông minh. Tôi liền cười lớn rồi nói, sau đó tôi bắt đầu thi pháp đưa hai âm hồn vào trong người giấy. Đợi một chút, Trịnh Nguyễn Minh đột ngột ngẩng đầu lên mà nói, chuyện gì vậy? Trong lòng của tôi chấn động, tôi vội vàng ngừng động tác lại. Sư huynh bốn ngón xin hãy nói cho chúng tôi biết sự thật, có phải chúng tôi đã chết rồi phải không? Hai chúng tôi chỉ là hai quỷ hồn. Thân thể Trịnh Nguyễn Minh run lên bần bật, trong đáy mắt hiện lên một vẻ sợ hãi. Sau khi bị giày vò rất lâu, hai cô nương của ban nhạc nữ hồn tinh mới nhận ra vấn đề này. Bọn họ không phải là trạng thái của người sống. Trịnh cô nương đừng nghĩ lung tung, nói thật cho hai người biết. Bảy người các ngươi đều không hề bị chết. Tất cả các người bị giết trong phòng triển lãm cũng không hề bị chết. Hiện tại hai người đang ở trong tình trạng âm hồn xuất khiếu. Hiện tại thì hai người đang hoạt động trong trạng thái âm hồn. Để đến khi mà hồn phách hồi quy vào thể xác, khi đó hai người sẽ được phục hồi nguyên trạng, bao gồm những người bị chém đầu trong tòa nhà triển lãm. Có điều sẽ bị mất đi một số năm thọ nguyên, nhưng cũng không thể chết được. Tôi nghiêm túc nói ra những lời này, hai nữ nhân cùng thở phào nhẹ nhõm. Không bị chết phải không? Như vậy thì tốt quá rồi. Ta vẫn còn rất nhiều mục tiêu chưa thực hiện được. Ta còn chưa được biểu diễn chung sân khấu với Phương ca ca. Làm sao có thể chết được chứ? Trịnh Nguyễn Minh cảm kích nói. Nghe đến đây tôi có chút xấu hổ, sắc mặt của tôi có chút đỏ lên. Đừng nói nhiều nữa, hãy làm theo những gì sư huynh bốn ngón nói. Quan Lạc Nhã kéo nhẹ Trịnh Nguyễn Minh, sau đó ra hiệu cho tôi bắt đầu thi pháp, không nên chậm trễ thời gian. Nơi đây là một không gian khác, tuy rằng có liên kết với không gian song song trong tòa nhà triển lãm, nhưng lúc này tôi không cần phải tuân theo quy tắc của thủ lĩnh người gỗ. Có lẽ tên thủ lĩnh người gỗ không thể phát hiện ra mọi thứ không gian này. Đương nhiên tôi có thể sử dụng người giấy để cất giữ âm hồn. Quan Lạc Nhã rất hiểu chuyện, tôi mỉm cười hài lòng với cô ta. Giây phút tiếp theo tôi bấm chỉ quyết và niệm đồng chú ngữ, một tay chỉ vào người giấy, tiếp theo tôi chỉ tay về phía hai cô nương miệng hồ lớn, thu. Hai âm thanh vang lên, hai âm hồn biến thành đạo bạch quang bay vụt vào hai người giấy. Thuận tay tôi cất luôn hai người giấy vào trong ngực. Đột nhiên từ khu rừng chết âm u vang lên tiếng động tĩnh, tôi giật mình chấn kinh. Giây phút tiếp theo tôi vội vàng ẩn mình trên một cây cổ thụ cao hơn 100 mét, thanh kiếm gỗ nào cầm chắc trong tay. Những chiếc lá to của cây cổ thụ này có một hình quả chuông, nó phải to bằng chiếc quạt nan, chỉ cần mấy chiếc lá đã có thể che kín được thân hình của tôi. Tôi đã chuyển sang hô hấp ở bên trong, đồng thời thi triển pháp thuật ẩn hình. Nấp sau những tán lá, tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không qua khe hở của những tán lá, năng lực của âm dương nhãn đã tăng lên gấp mấy lần. Tôi có thể nhìn xuyên qua lớp sương mù dày đặc tại một khoảng cách 100 mét. Nhận dần một nhóm nhân mã đã xuất hiện trong làn sương mù dày đặc. Khi nhìn thấy đám nhân mã này, đồng tử của tôi có rút lại. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy những khuôn mặt trắng bệch của bọn họ, tôi đã có thể phán đoán chính xác những người này không phải là người, mà là những quỷ hồn trong trang phục thời cổ đại. Trong màn sương mù đen đang sôi trào, để phía trước là hai con quỷ vật có đôi quỷ nhãn màu đỏ máu. Chúng đang đội trên đầu một chiếc mũ chóp cao có một chữ thọ, đựng viết bằng lỗi chữ phồn thể. Bọn chúng đều mặc đồng phục âm binh màu xanh đen, thân lưng đều kiếm chân đi ủng ra. Chỉ những đôi quỷ trào để những móng vuốt sẫm màu, cầm những tấm biển, trên đó có những ký tự truyền thống như chánh đường và im lặng. Những tấm biển này đều có nền đen chữ trắng. Tôi định thần nhìn kỹ đám âm binh này đang đi trên mặt đất bằng đầu mũi chân. Gót chân sau của bọn chúng không hề chạm đất. Có 5 nhóm âm binh như vậy. Tiếp theo là một đội ngũ âm binh tay cầm giáo dài đặc chế. Phía sau cùng là một chiếc kiệu lớn màu đỏ. Đường tắm âm hồn mặc áo giáp màu tím khiêng kiệu. Phía xa hơn có rất nhiều âm binh xuất hiện. Tôi thầm nhầm đếm phải có tới 700-800 con quỷ hồn. Hơn nữa đạo hành của đám quỷ hồn này rất cao. Đa số là thanh y quỷ. Một số quỷ áo tím làm thủ lĩnh. Tất cả đều đi hàng dọc hai bên. Bộ dạng của chúng đều rất cảnh giác. Để chính giữa bọn chúng là hàng chục chiếc xe chở tù. Những chiếc xe tù này đều được làm bằng một loại kim loại rất đặc biệt. Chúng có khả năng phong ấn siêu mạnh. Những quỷ vật bị giam cầm bên trong đều mặc một bộ quần áo đồng phục màu trắng, còn in chữ tù nhân màu đen. Rõ ràng đây chính là âm binh quá cảnh, bọn chúng đang tiến hành áp giải tù nhân. Nhìn phong thái của bọn âm binh đang như thể chuẩn bị đối mặt với đại địch, không nghi ngờ gì nữa. Những tù nhân này bị giam giữ trong mấy chục chiếc xe tù này không phải là những kẻ tầm thường, bọn chúng đều là những kẻ trọng phạm của âm ty. Người ngồi trên chiếc kiệu lớn màu đỏ máu nhất định là quỷ sứ có chức vụ rất cao. Nếu không phải là một đẳng cấp nhất định, chắc chắn không được sử dụng chiếc kiệu lớn 8 người khiêng. Nguyên tắc này áp dụng cho cả dương gian và âm gian. Chẳng lẽ đây là lại dưới âm gian? Tôi nhào mắt suy nghĩ, sau đó âm thầm lấy túi hồn ra. Tôi dùng pháp lực để thúc động, nhưng không thể mở túi hồn ra được. Không đúng, nơi này không phải là âm gian. Vậy thì ở nơi nào? Trong đầu của tôi có chút mơ hồ. Khóe mắt của tôi giật giật, sau đó thì tôi trở nên đại nộ. Bởi vì ở phía đội ngũ âm binh, trong số những người bị xiềng xích đang bị đám âm binh áp giải, có cả bọn cổ quất Cao Hà và Tiểu Giản. Cao Hà vẫn còn đang hôn mê, được cổ quất cõng ở trên lưng. Tôi không nhìn thấy hai quỷ cô nương phía sau Tiểu Giản, có lẽ giống như tôi, chắc âm hồn của hai quỷ cô nương đó đang được Tiểu Giản đưa vào người giấy. Phía xa xa, các trung niên béo mập đang lén lút đi theo đám quỷ quái. Bộ dạng của hắn ta đang do dự, rõ ràng hắn ta đang phân vân không biết có nên xuất hiện để cứu người hay không. Tôi không thể hình dung tại sao bọn cổ quất lại bị đám âm binh bắt giữ, chỉ biết được rằng âm binh không thể bắt người sống đi được. Ngay đến đây tôi nắm chặt tay thành kiếm gỗ đào, sẵn sàng đi cướp người. Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói nặng nề vang lên từ chiếc kiệu lớn màu đỏ bên cạnh. Dừng lại, nghỉ ngơi tại chỗ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.